Chương 386, ông tổ nhà họ Kim. Cái này thất tôn thánh giả, liên thủ lực lượng, đánh ra vô tận linh lực, gần như biến thành một dòng sông dài, ở trường hà bên trong, ngưng tụ ra một tôn vô thượng kim thân. Chấn ngục kim thân cái này vô thượng kim thân xuất hiện, lập tức bảy người kia liền là đồng thời thôi động linh lực, hướng về Sở Phong Miên oanh kích tới. Cái này một tôn kim thân thực lực, không thể so với chân chính đỉnh phong thánh giả yếu nhược, hơn nữa không có sinh tử đại kiếp uy hiếp, có thể toàn lực ra tay, thậm chí là so với một tôn đỉnh phong thánh giả đều khủng bố hơn nhiều. Chấn kim thân ra tay, một quyền hướng phía Sở Phong Miên đánh ra, một quyền này phía dưới, ẩn chứa vô tận chấn áp lực lượng, phảng phất là muốn đem Sở Phong Miên xem như một tôn tà ma ra, trực tiếp vĩnh viễn chấn áp. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua bảy người kia liên thủ, sắc mặt bình tĩnh nói cực điểm, trong lòng bàn tay hắn khẽ động, cái kia kim mây chính là bị trực tiếp bóp chết. Dạng này một tôn kim gia thánh giả, chính là bị Sở Phong Miên giống như là bóp chết một con kiến, dễ như trở bàn tay cho bóp chết. Thất cái phế vật, học tập hợp kích chi thuật lại như thế nào đều phá cho ta liếc qua cái kia kim thân. Sở Phong Miên ánh mắt băng lãnh, vung tay lên, một cỗ linh lực chính là buộc phát ra. Sở Phong Miên mặc dù chỉ là tiện tay khẽ động, nhưng là trong đó lực lượng, lại là giật mình người tới cực điểm. Ầm ầm ở giữa, cái kia kim thân chính là bắt đầu liên tiếp vỡ vụn, trong đó vô tận chấn áp lực lượng, bị Sở Phong Miên dễ như trở bàn tay cho đánh vỡ. Đồng thời Sở Phong Miên bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp chính là chộp vào cái kia kim trên khuôn mặt, đột nhiên vừa dùng lực, cái này kim thân trực tiếp chính là bị bóp ra vô số vết rách ra, bắt đầu liên tiếp vỡ vụn. Không thể nào cái kia thất tôn kim gia thánh giả, nhìn xem Sở Phong Miên tay bóp, cái kia kim thân chính là vỡ vụn, con mắt trừng lớn trừng cái đấu. Cái này kim thân lực lượng, nhưng là chân chính đỉnh phong thánh giả lực lượng, bọn hắn kim gia hợp kích chi thuật, cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Dạng này một tôn đủ để so sánh đỉnh phong thánh giả kim thân, coi như không phải Sở Phong Miên đối thủ, theo bọn hắn nghĩ, cũng là đủ để cùng Sở Phong Miên chống lại một hai. Nhưng là tùy ý là ai cũng không nghĩ đến, dạng này một tôn đủ để so sánh đỉnh phong thánh giả kim thân, lại là ở Sở Phong Miên trong tay, bị dễ dàng như thế bóp nát. Bọn hắn bảy người liên hợp, thậm chí là đủ để tạm thời chống lại Triệu Vô Địch. Thế nhưng là hiện tại ở Sở Phong Miên trước mặt, lại là như thế yếu ớt đến không chịu nổi một kích, một chiêu liền đem cái kia kim thân đánh vỡ, cái này cần là có thực lực kinh khủng bậc nào mới có thể làm đến. Theo tay khẽ vây phá vỡ cái kia kim thân, Sở Phong Miên biểu lộ bình tĩnh tới cực điểm, nhìn xem cái kia thất tôn kim gia thánh giả, cười lạnh một tiếng nói. Các ngươi kim gia người, cũng là loạn thần tặc tử, người người đắc ý chu diệt hôm nay ta chính là giết các ngươi, cũng làm cho vô số người nhìn xem. Dám làm cái này loạn thần tặc tử kết cục. Sở Phong Miên vừa nói, một bên lên tiếng, vô tận linh lực, oanh kích mà ra, muốn đem cái kia thất tôn kim gia thánh giả, toàn bộ oanh sát. Lao tổ cứu ta lão tổ tông cái kia thất tôn kim gia thánh giả, từng cái bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, bọn hắn đều là tuyệt đại thánh giả, nhất phương đại nhân vật. Thế nhưng là ở Sở Phong Miên trước mặt, lại đều giống như là cự thú trước mặt sâu kiến, run lẩy bẩy. Căn bản là không có cách còn có dám cùng Sở Phong Miên chống lại dũng khí, từng cái không khỏi la lớn. Ngại gì tiểu bồi dám đến cùng ta kim gia la địch. Một tiếng nổ vang tiếng vang, bất thình lình vang lên, ngay tại kim huyền cổ thành bên trong, một đạo cổ lão mà lại khí tức cường đại, đột nhiên bạo phát đi ra. Một đạo thân hình, theo kim huyền cổ thành bên trong xuất hiện, trực tiếp chính là biến thành nhất đạo đột quang, bay tới. Kim gia lão tổ. Cái kia vẫn giấu kín đỉnh phong thánh giả, rốt cục xuất hiện. Lão tổ tông thức tỉnh. Hảo lão tổ tông thức tỉnh, tiểu tử này không nghi ngờ chết chắc từng tôn kim gia thánh giả, nghe được thanh âm này truyền đến, dường như liền là bắt lấy sau cùng cây cỏ cứu mạng, nhao nhao mở miệng nói. Cái này ông tổ nhà họ Kim, cũng là một tôn đỉnh phong thánh giả bên trong nhân vật vô địch, cùng cái kia tần hoàng đại đế, Triệu Vô Địch, có trùng kích sinh tử cảnh nhân vật, khoảng cách vượt qua sinh tử đại kiếp. Chỉ thiếu chút nữa xa. Sự xuất hiện của hắn, làm cho ở đây vô số kim gia thánh giả tâm, rốt cục an định rất nhiều. Nhà cái này ông tổ nhà họ Kim thực lực, cũng không yếu, so với tần hoàng quốc độ trong hoàng thất vài tôn lao gia hỏa, còn phải mạnh hơn mấy phần, bất quá ngược lại là còn không bằng tần hoàng đại đế. Sở Phong Miên linh thức quét qua, cái này ông tổ nhà họ Kim thực lực, hắn chính là một chút nhìn ra. Cái này ông tổ nhà họ Kim, đích thật là có trùng kích sinh tử cảnh tiềm lực, bất quá còn không bằng tần hoàng đại đế. Tần hoàng đại đế, hiện tại đều chết tại Sở Phong Miên trong tay, cái này khu khu một cái ông tổ nhà họ Kim, hắn gốc dễ không cần đi để ý tiểu bối chúng ta Kim gia vô ý cùng các ngươi hoàng thất là địch hiện tại thối lui, cho chúng ta Kim gia chịu nhận lỗi, dâng lên vô số kỳ vật ra, chuyện hôm nay, chính là còn có thể như vậy đi qua. Nhất tiếng cổ lão tang thương âm thanh, giống như bắt đầu từ trên đường chân trời truyền đến, chính là cái này ông tổ nhà họ Kim mở miệng. Dám cùng chúng ta Kim gia đối nghịch, hoàng thất mấy cái kia lão cổ đồng cũng không dám hiện tại ngươi một tên tiểu bối, to gan lớn mật, dám đến khiêu khích chúng ta Kim gia, đã là phạm vào tội lỗi lớn ngươi. Nhưng rõ ràng cái này ông tổ nhà họ Kim mở miệng, trong lúc nhất thời chính là đâm đâm bức người, ngựa khí cao cao tại thượng, tựa như là đang giáo huấn một tên tiểu bối. Chuyện hôm nay, tần hoàng quốc độ hoàng thất cũng không giữ được ngươi, hiện tại ngươi quỳ xuống, chịu nhận lỗi, mơ ý là ngươi lựa chọn tốt nhất. Ông tổ nhà họ Kim từ đâu tới lao ra hỏa, tu vi không cao, khẩu khí không nhỏ, còn muốn Sở Mộ chịu nhận lỗi, đừng nói các ngươi Kim gia, liền xem như Triệu gia, liền xem như Bắc Mang học viện, thất đại tông môn cũng không xứng, ngươi xem như nhất cái thứ gì. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, nhìn xem không trung, đột nhiên ra tay, đối không trung nhấp ra. Đừng có lại cái này giả thần giả quỷ, cút ra đây cho ta. Bàn tay của hắn vung lên, lập tức đột phá vô số không gian. Ngay tại cái này vô số không gian phía sau, một tôn lão giả tóc trắng, bất thình lình bị Sở Phong Miên trực tiếp từ vô số không gian phía sau, bắt lại đi ra. Lão giả tóc trắng này, chính là ông tổ nhà họ Kim. Cái gì ngươi lại có thể xem thấu lão phu bí ẩn chi thuật? Ông tổ nhà họ Kim bị Sở Phong Miên trực tiếp từ vô số không gian phía sau nhấc ra, trên mặt cũng là lộ ra 10 phần vẻ kinh ngạc. Kim gia bí ẩn chi thuật, cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Ông tổ nhà họ Kim bí ẩn chi thuật, danh xưng thánh giả cảnh giới không người có thể phá. Ông tổ nhà họ Kim, danh xưng mở mịt thánh giả, một thân công pháp, hư vô mở mịt đến cực hạn, quỷ thần khó lường. Nhưng cái này hiện tại, vừa đối mặt, hắn liền bị Sở Phong Miên trực tiếp từ vô số không gian phía sau cho nhiếp đi ra. Hắn bí ẩn chi thuật, lại là ở Sở Phong Miên trước mặt, lại là không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Làm sao có thể lão tổ tông thân hình? Quỷ thần khó lường, ở cường đại thánh giả đều không thể phát giác, đã từng tần hoàng đại đế đều tìm không được, tiểu tử này làm sao có thể tìm đi ra? Nhất định là vận khí, người này vận khí ngược lại là tốt, trực tiếp là đánh bậy đánh bạ tìm ra lão tổ tông thân hình đến.